Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 782, chương 783, đánh lấy trò chơi thì. 1. Làm cùng Dương Y Y đối tuyến thời điểm, Hạ Minh cũng ở một bên nhìn lấy, nhìn đến Đào Khả Khả theo Dương Y Y đối cứng, khiến Hạ Minh thì là lắc đầu, như thế đối cứng, rõ ràng muốn truyền A. Hơn nữa còn đỉnh lấy binh cương. Hạ Minh nói thầm. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm, một máu liền đã sinh ra, khiến Đào Khả Khả vô cùng sinh khí. Lúc này Dương Y Y phát tới một cái khung bình luận: Đào Khả Khả, ngươi vẫn là như vậy đồ ăn. Ngươi cái này hoàng kim là đại luyện lên đây đi. Chuyện phiếm, đây là ta tự đánh mình tới. Đào Khả Khả khí quản, một ván nữa, tiếp theo bàn ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Thôi đi, Đào Khả Khả, ngươi chính là luyện thêm 100 năm cũng đừng hòng đánh qua ta. Gà mờ cũng là gà mờ. Đối phương Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi liền nói có dám hay không đi. Đào Khả Khả cả giận nói, đến, một ván nữa, để ngươi biết, ta là không thể chiến thắng. Theo sau hai người lại tiếp tục một bàn. Hai người dùng là đồng dạng anh hùng. Thế nhưng là rất nhanh. Đào Khả Khả lại thua. Đào Khả Khả thua rất đơn giản. Bởi vì Đào Khả Khả thật sự là quá cương. Cho dù là muốn chết, vậy mà chính ở chỗ này đứng lột. Cái này nếu có thể thắng mới kỳ quái. Ai u, tức chết ta. Đào Khả Khả ngã một chút con chuột. Cả giận nói, nếu không để cho ta thử một chút. Hạ Minh do dự một chút nói ra, ngươi được không? Đào Khả Khả hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Dù sao Hạ Minh đẳng cấp mới thanh đồng A, cái này Dương Y Y thế nhưng là chui ngũ đại thần. Hạ Minh cái này muốn là phía trên không còn phải bị hành hạ người mới A. Thử một chút đi. Không thử một chút thế nào biết được hay không? Hạ Minh nhún nhún vai nói. Vậy được, ngươi thì thử một chút đi. Theo sau Hạ Minh thay thế một chút Đào Khả Khả. Đi vào trước máy vi tính một bên. Lúc này Đào Khả Khả thì là nhanh chóng đánh một hàng chữ. Hai ta tại đến một trận. Ta nhất định muốn thắng ngươi. Được, hôm nay ta thì ngược ngươi nhận thua. Bất quá ngươi cũng không cho phép khóc nhè. Dương Y Y nói, sẽ không, rồi sau đó Hạ Minh cùng Dương Y Y bắt đầu đối tuyến lên. Hạ Minh lựa chọn cũng là S, là một cái rất xuất khí anh hùng, mà đối diện vẫn như cũ là Lucian. S có một cái sở trường, cái kia chính là tại không có binh thời điểm, tay rất dài, riêng là quy khoảng cách. Hạ Minh nhanh chóng thanh hết một đợt binh sau khi... Hạ Minh liền bắt đầu tiêu hao đối diện Lucian. Trong lúc nhất thời, khiến đối diện Lucian đều là có chút hiếu kỳ lên. Không đúng, thế nào Đào Khả Khả cái kia ra hỏa như thế lợi hại. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, có một cái dung nhan tinh xảo nữ hài nhìn lấy cái này màn hình. Mà trên màn hình rõ ràng là một cái S cùng Lucian đang đánh nhau hình ảnh. Khiến Dương Y Y ngưng trọng lên. Cái này cá nhân ý thức thật tốt a. Vậy mà mỗi một lần quy đều có thể đánh chúng ta. Khiến Dương Y Y bắt đầu hoài nghi. Thế nhưng là đúng vào lúc này. S 3 cấp. Tại 3 cấp 1 khắc này. Dương Y Y đột nhiên nhìn thấy. Cái này S nhảy tại chính mình sâu cạn. Rồi sau đó một phát quy. Một cái V kép. Vốn là Lucian liền đã nửa máu. Bây giờ Hạ Minh kỹ năng này đều trúng. Thoáng một cái để Dương Y Y đều nhanh chết. Lúc này Hạ Minh dẫn đốt phủ lên. Cái này dọa đến Dương Y Y tranh thủ thời gian một cái thoáng hiện dần hiện ra đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này. S lại là một phát quy đột nhiên bắn ra. Nguyên bản dần hiện ra đi Lucian. Thoáng cái thì đâm vào cái này một phát quy phía trên. First Blood, mà tại mặt khác một căn phòng Dương Y Y thì là nhìn ngốc đôi mắt. Đến mức Đào Khả Khả, thì là bộc phát ra một tràng thốt lên. Hạ Minh, ngươi quá lợi hại. Đào Khả Khả bởi vì sốt ruột, trực tiếp ngồi tại Hạ Minh trên đùi. Trong chớp nhoáng này, để Hạ Minh kém chút sụp đổ. Hạ Minh cảm thụ đạo nhất cỗ sữa tắm mùi thơm nước mũi mà đến, khiến Hạ Minh bất tranh khí, dựng thẳng lên đến, cái kia nóng hầm hập cảm giác, để Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Lúc này Đào Khả Khả cao hứng nói, ra sao, ngươi thua à? Hừ, Đào Khả Khả, hai ta lại đánh một lần, ta không tin ngươi như thế lợi hại, khiến Dương Y Y phi thường tò mò. Vừa mới Đào Khả Khả cùng chính mình đánh nhau thời điểm, rõ ràng Đào Khả Khả không phải mình đối thủ, bị chính mình chết ngược. Thế nhưng là điều này sao đột nhiên trở nên như thế lợi hại? Cái này không cần phải a. Sau đó Dương Y Y không phục nói ra, lại đến 100 lần, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đào Khả Khả cười hì hì nói, vậy liền tại đến một lần. Dương Y Y dây dưa không bỏ nói, được, vậy liền lại đến một lần. Theo sau Đào Khả Khả nhìn về phía Hạ Minh nói, đến lượt ngươi tới. Được, Hạ Minh nhìn đến Đào Khả Khả liền muốn rời khỏi bắp đùi mình. Hạ Minh nói, ngươi không dùng đi ra, ngươi nhìn còn rõ ràng một điểm. Cũng tốt, Đào Khả Khả ngược lại là không có hướng địa phương khác nghĩ, nhưng là Hạ Minh lại là có chút khó chịu. Có điều Hạ Minh cũng vô cùng hưng phấn. Theo sau Hạ Minh khống chế S cùng Lucian đánh, lần này càng nhanh, tại cấp 2 thời điểm, vốn là tàn huyết Lucian, trực tiếp bị Hạ Minh mặc lên đốt sau đó đánh một bộ. Ra sức, a Lucian, đến cuối cùng nhất một phát tiêu chuẩn quy trực tiếp mang đi Lucian. Lần này so trước đó càng nhanh, a lại thắng, Đào Khả Khả không kịp chờ đợi mở ra nói chuyện phiếm hình ảnh. Cao hứng nói, ra sao, Dương Y Y, ta liền nói ngươi không phải đối thủ của ta đi, lần này ngươi phúc khí đi. Đào Khả Khả, ngươi nói cho ta biết là có người hay không tại bên cạnh ngươi. Lúc này Dương Y Y rốt cục hỏi ra, bản thân nghi hoặc, nàng trước đó thường xuyên cùng Đào Khả Khả sâu lâu, không hề nghi ngờ, mỗi một lần Đào Khả Khả đều sẽ bị ngược thương tích đầy mình. Ngay tại trước hai cây, vô luận là Đào Khả Khả đi bộ hay là hắn, cũng không sánh nổi hắn, mà cái này sau một bên hai bàn, Dương Y Y cũng cảm giác giống như là biến một người một dạng. Cái này S trên thân, vậy mà mang theo sát phạt chí khí, vô luận là theo đi bộ vẫn là theo bổ binh phía trên, cơ hồ đều không có thể bắt bẻ. Đáng giận nhất là cái người xấu xa này mỗi lần đều có thể quy bên trong chính mình. Đến thăng cấp một sát na, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt nàng, sau đó hiển nhiên đem nàng đánh chết. Không, đây chính là ta tự đánh mình. Hừ hừ, Dương Y Y, ngươi cái này kim cương đại thần cũng không gì hơn cái này sao? Ta nhìn ngươi là thay đánh lên đây đi. Cơ hồ trong nháy mắt, Đào Khả Khả liền đem nguyên thoại trả lại cho Dương Y Y, khiến Dương Y Y vô cùng sinh khí. Nhưng là Dương Y Y vẫn là cả giận nói, Đào Khả Khả, cái này tuyệt đối không phải chính ngươi đánh. Hừ, lười nhác nói chuyện với ngươi, ta muốn đánh bài vị. Nói xong, Đào Khả Khả thì quan Dương Y Y nói chuyện phiếm khung chat. Lúc này Đào Khả Khả đương nhiên sẽ không thừa nhận không phải mình đánh. Như thế tốt một lần xuất khí cơ hội, nàng thế nào có thể buông tha đây? Sau đó Đào Khả Khả cứ như vậy ngồi tại Hạ Minh trên đùi. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác có chút không thoải mái, dứt khoát thì chuyển động một cái mông. Nhưng là đây chính là mùa hè giảm cân rõ ràng, vốn là Hạ Minh thì nhẫn khó chịu, bây giờ lại tới đây sau một chút, khiến Hạ Minh càng thêm khó chịu. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là nhìn đến Đào Khả Khả đã tiến vào bài vị bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.